Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, đệ 1617 chương ngươi muốn hay không tự thể nghiệm một chút. Tuyệt dược, vô giải, quý đại sư nhìn nàng nhàn nhã bình tĩnh bộ dáng, nhịn không được một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Ngươi đó là như thế nào luyện chế? Vạn vật tương sinh tương khắc, nếu ngươi có thể phối ra độc dược, nên có giải dược mới là giải dược có là có. Nhưng là hiện tại đã vô pháp xứng tề, kia không phải cùng vô giải giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, giải dược đựng tuyệt tích dược liệu, quý đại sư lông mày thượng chọn, có thể sử dụng như vậy dược liệu phối trí giải dược. Thuyết minh kia độc dược nguyên liệu cũng là thực thưa thớt. U Nguyệt A, ngươi xem hai ta cũng coi như là bằng hữu đi. Nếu không ngươi đem ngươi kia độc dược cho ta nhìn nhìn bái. Nói không chừng ta còn có thể tìm được mặt khác biện pháp tới giải quyết vấn đề này đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, cười tủm tỉm nói, quý lão ngươi muốn thử xem. Nói không chừng tự thể nghiệm càng có hiệu quả nga. Ngoặc kép, tự thể nghiệm, kia vẫn là thôi đi. Dù sao ta nơi này có một cái thực nghiệm giả. Ta đến lúc đó từ hắn trên người vào tay thì tốt rồi, nói giỡn. Hắn tuy rằng rất ít đem tinh lực đặt ở cái này mặt trên. Nhưng là tốt xấu cũng là bình thường nam nhân hảo không? Làm hắn về sau đều không thể kia gì. Không nói mặt khác, tâm lý thượng liền không thể tiếp nhận rồi. Tư Mã U Nguyệt ghé vào trên bàn cười đến càng hoan. Quý đại sư bị nàng cười đến ngượng ngùng, lắc lắc tay áo, hừ lạnh nói, ta không cùng ngươi nói cái này. Nghiên cứu giải dược đi. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn mặt đều đỏ bừng, nghĩ như thế nào cũng là cao chính mình mấy cái bối phận người, cũng liền không hề trêu cợt hắn, đi theo hắn phía sau xem hắn từ đào nhị ra máu lấy ra độc dược thành phần. Quý lão, ngươi nói này đào gia chủ có thể hay không đi tìm tai thỏ sơn người kia muốn giải dược? Ngươi quan tâm cái này làm gì? Quý lão thuận miệng hỏi. Này không phải kia nữ cấp đào nhị gia biến thành cái này sao? Nhưng là nàng lại không muốn đào nhị gia mệnh, còn nói là xem ở trước kia giao tình thượng tha cho hắn một mạng. Ngươi nói, nếu là bọn họ đi tìm kia nữ, nàng có thể hay không liền cho bọn hắn giải dược? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Quý đại sư ngẩn ra một chút, ngay sau đó nói, sẽ không, ngươi như vậy khẳng định, tai thỏ sơn nàng kia tất cả mọi người đều kêu nàng vu nữ. Cùng đời trước gia chủ là có chút sâu xa, nhưng là kia cũng là thật nhiều năm trước sự tình. Nhưng là liền về điểm này tình cảm, bảo hạ đào nhị gia tánh mạng cũng đã dùng hết. Nếu gia chủ dám mang theo người đi tìm nàng muốn giải dược nói, sẽ làm nàng nhớ tới bị đào nhị ra đùa giỡn sự tình. Nói không chừng một phát giận liền đem phái đi người đều cấp giết. Càng có thậm chí, bởi vậy giận chó đánh mèo đào ra. Quý đại sư phân tích nói, ngươi đừng nhìn gia chủ đối đào nhị ra thực hảo, kỳ thật hắn là cái thực ích kỷ người. Nếu sự tình sẽ nguy hiểm cho đến hắn tự thân ích lợi. Ha ha, nguyên lai kia nữ kêu vu nữ, ngươi giống như rất hiểu biết nàng. Tư Mã U Nguyệt nói, không tính là hiểu biết đi, ta đã từng cùng nàng sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Phúc, Tư Mã U Nguyệt trực tiếp phun. Quý đại sư đây là ngữ không kinh người chết không thôi a. Quý đại sư liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì? Ngươi chừng nào thì cùng nàng cùng nhau sinh hoạt quá. Tư Mã U Nguyệt thu liệm khởi tươi cười, làm bộ nghiêm trang bộ dáng. Khi đó ta còn nhỏ, đi tai thỏ sơn nghiên cứu độc thảo độc trùng, bị linh thú công kích, thiếu chút nữa chết, là vu nữ đã cứu ta. Bởi vì ta bị thương tương đối nghiêm trọng, nàng liền đem ta mang đi, mặc dù đã qua rất nhiều năm. Hắn vẫn như cũ nhớ rõ lúc trước sự tình. Này vu nữ có phải hay không thực tịch mịch? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Nàng là thực tịch mịch đi. Quỷ đại sư ngữ khí có chút cô đơn. Chỗ cao không thắng hàn. Giống nàng người như vậy, sao có thể sẽ không tịch mịch đâu. Tư Mã Âu Nguyệt nhớ tới cùng vu nữ tiếp xúc thời điểm. Trên người nàng cũng không có những người khác trên người cái loại này một lòng hướng đạo tinh thần. Ngược lại giống như đối cái gì đều nhàn nhạt. Hiện tại nghĩ đến, kia hẳn là chính là tịch mịch đi. Nếu nàng cảm thấy tịch mịch, vì cái gì không rời đi Tai Thỏ Sơn? Quý đại sư lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, nàng có lẽ là đang chờ đợi cái gì đi. Tư Mã U Nguyệt trong mắt xoay chuyển. Đối quý đại sư nói. Quý lão, ta đi xem thiếu chủ thế nào. Ngươi chậm rãi nghiên cứu. Nói xong không đợi hắn trả lời, xoay người đi ra ngoài. Nàng trở lại chính mình nhà ở. Bố thượng kết giới. Đem Tiểu Hy kêu lên. Tiểu Hy, ngươi tưởng vu nữ sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Vu nữ chính là ở Tai Thỏ Sơn cái kia mang đi ngươi nữ tử. Tư Mã Âu Nguyệt giải thích. Ngươi là nói đại tỷ tỷ a? Tưởng a. Tiểu Hy gật đầu. Chúng ta muốn đi tìm nàng sao? Ta còn có chuyện phải làm đâu, không thể đi tìm nàng. Tư Mã Âu Nguyệt nói. Bất quá ta vừa rồi nghe quý lão nói, nàng một người ở trên núi sinh hoạt thực tịch mịch. Ai, chính là nàng giống như không muốn rời đi. Đại tỷ tỷ nói là nàng đã từng cùng người ước định ở nơi đó gặp mặt. Kết quả sau lại người kia không có thể tới, đã chết. Cho nên nàng liền một người canh giữ ở nơi đó. Tiểu Hy nói. Nguyên lai là như thế này. Nhưng thật ra cái thật tình nữ tử, Tư Mã U Nguyệt có chút cảm khái nói. Ân ân, là đâu, Tiểu Hy phụ họa nói. Nếu nàng ở trên núi, như vậy khổ, không bằng làm nàng xuống núi tới cùng chúng ta cùng nhau thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nếu người đã chết, nàng không thể cả đời vây ở qua đi không ra. Sinh hoạt vẫn là phải hướng trước xem mới đúng, làm đại tỷ tỷ cùng chúng ta cùng nhau. Tiểu Hy mắt sáng rực lên. Nếu nàng cùng chúng ta cùng nhau, liền sẽ không như vậy tịch mịch. Đúng vậy, liền tính bất hòa chúng ta cùng nhau, đi địa phương khác đi dạo cũng có thể a. Nhiều tiếp xúc người, liền sẽ không như vậy cô độc. Tư Mã U Nguyệt lại nói. Ân ân, ngươi nói không sai, ta liền nói như thế nào cảm giác đại tỷ tỷ trên người hơi thở không đối đâu. Nguyên lai là bởi vì không có mỗi người tiếp xúc. Tiểu Hy nói. Nàng cùng kia thỏa người cầm lái không phải quan hệ không tồi sao? Kia cũng coi như là bằng hữu, nàng có thể đi tìm xem chính mình bằng hữu, giao lưu, đúng vậy. Người vẫn là phải có bằng hữu. Tiểu Hy thực tán đồng cái này quan điểm. Ở ni đáng tiếc không ai có thể tiếp xúc đến nàng. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Nếu nàng thích ngươi, không bằng ngươi đi khuyên nhủ nàng, làm nàng đi ra ngoài chuyển một vòng, không cần vẫn luôn thủ Tai Thỏ Sơn. Thế nào, ta đi. Tiểu Hy có chút tâm động, nhưng là lại sợ đây là Tư Mã U Nguyệt cố ý chi khai hắn. Do dự trong chốc lát sau lắc đầu cự tuyệt. Không chỉ là ngươi đi, ta sẽ làm Tiểu Hồng cùng ngươi cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt nói. Còn sẽ làm những cái đó thái cổ linh thú đi theo ngươi cùng nhau, bảo đảm an toàn của ngươi. Tiểu Hồng cũng đi. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Thầm nghĩ Tiểu Hồng nhất sẽ lừa dối người, loại chuyện này như thế nào có thể thiếu hắn. kia có thể chỉ cần có Tiểu Hùng ở, nàng liền không phải cố ý chi khai nó. Nó còn có thể mang Tiểu Hồng đi làm đại tỷ tỷ vui vẻ vui vẻ. Vậy nói như vậy định rồi, Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Hồng kêu ra tới. Dặn dò một phen, đặc biệt là cao túc Tiểu Hồng, nhất định phải khuyên làm nàng rời đi Tai Thỏ Sơn. Đi bên ngoài thế giới nhìn xem monster Tiểu Hồng xem Tư Mã U Nguyệt cấp chính mình trong chớp mắt. Ngầm hiểu. Bộ ngực nói bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương.